Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 409, trách người quá tuấn tú. Hai người một mực thâm tình nhìn nhau, lão đầu trâu mặt ngựa một mực tại vui đầu phấn đấu tiêu diệt một đợt lại một đợt mỹ thực, nhưng mà hắn lại là không phát giác được hắn sáng lên. Thân là một khỏa lão bóng đèn, hắn từ đầu đến chân đều tỏa sáng, vẫn là vô cùng chói mắt loại kia. Được rồi, hắn ăn đồ ăn chúng ta không viết hắn. Hắn một mực lóe lên cũng rất tốt. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lưu Du cùng Phan Hạnh Tử miệng đồng thanh phát động vấn đề. Sau đó lại lúng túng thác khai ánh mắt. Ai nha tốt ngượng ngùng a. Phan Hạnh Tử ngươi vừa rồi đây là thế nào? Ngươi không thể thích một cái nhỏ hơn ngươi 3-4 tuổi tiểu hài nhi a, ta không thể còn muốn cái. Này, nhưng là ta nụ hôn đầu tiên, còn có mướn phòng, tốt ngượng ngùng, ta tại sao phải nghĩ những thứ này đâu? Nàng nhanh không khống chế nổi, phảng phất thể nội có một cỗ hồng hoang chi lực, giờ phút này đang nổi lên lấy. Trước kia rất nhiều chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ hiện tại thế mà một cái tiếp lấy một cái nhảy. Nhót đi ra, Lưu Du, chúng ta kết hôn a có được hay không? Tỷ nuôi ngươi, Lưu Du, ta đột nhiên phát hiện giống như yêu ngươi đâu. Chấm móc lửng, chúng ta yêu đương a, có được hay không? Nụ hôn đầu của ta cho đi ngươi, cảm thấy ngươi lại bên người liền tốt hạnh phúc đâu. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Ta là ngươi, chấm móc lửng, ta nghĩ cho ngươi sinh con. Con của chúng ta nhất định rất đẹp trai. Những ý niệm này một cái so một cái đáng sợ. Đến cuối cùng liền muốn hài tử sự tình đều xông vào gáy của nàng. Phan Hạnh Tử cảm thấy mình muốn điên rồi. Sắc mặt nóng hổi hết sức. Nhưng là loại kia suy nghĩ càng không có cách nào tiết chế. Càng ngày càng điên cuồng. Nàng thực yêu Lưu Du. Thế nhưng là tại sao có thời gian này? Chưa từng có yêu đương quá Phan Hạnh Tử. Hiện tại rốt cục cảm nhận được loại kia nhịp tim đỏ mặt, còn có thật sâu tư niệm cảm thụ, thậm chí hăng hái tiến lên. Ngươi nói trước đi, thần kỳ, hai người lại là miệng đồng thanh nói ra. Kết thúc, lại một cái muội tử bị Lưu Du kéo xuống nước. Ta hắn sao, nghiệp chướng a. Tại Quan Nhược Thu trong đầu nhớ lại đủ loại nội dung cốt truyện thời điểm, Lưu Du thì là đang chửi đồng. Đúng không sao đát đủ loại phun. Bởi vì hắn là ký chủ, dây đỏ không cách nào làm cho hắn sinh ra bất kỳ tình cảm. Nói cách khác, không có Phan Hạnh Tử khoa trương như vậy phản ứng. Yêu yêu đát, ngươi hắn mẹ nó không tử tế, ngươi lại hố ký chủ ngươi tạo sao? Em gái ngươi nhanh dài, ngươi tuyệt bích không thể gieo họa một cái cô gái tuổi thanh xuân a. Tốc ta cho ngươi 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ không đủ 20 phút, vài phút, ngoặc kép, yêu yêu đát, tôn kính ký chủ, ngươi cần gì khó xử một cái hệ thống đâu. Nhân duyên thứ này từ trước đến nay cũng là nam nữ song phương mình chọn. Tất nhiên Phan Hạnh Tử phát hiện ngài tay trong tay áo dây đỏ. Vậy liền mang ý nghĩa đây là lựa chọn của nàng, là thiên mệnh an bài. Các ngươi là uyên ương hồ điệp mệnh, không đổi được a. Trời đượu, thiên mệnh cái quỷ gì? Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nhân định thắng thiên a. Thiên mệnh an bài cộng lông a. Yêu yêu đát, CMN, ngài cần thiết hay không? Yêu yêu đát, ngươi vậy mà bảo nói tục. Ta báo cáo ngươi, đưa tới cửa muội tử đều đủ kiểu cự tuyệt. Ký chủ ngươi tuyệt bích là thiên cổ đến đệ nhất kỳ hoa. Trách ta, trách ngươi quá tuấn tú. Được, sau khi thăng cấp siêu cấp yêu yêu đát, không thể trêu vào. Cùng bổn hệ thống đấu, siêu cấp yêu yêu đát cho tới bây giờ không có thua qua miệng trận chiến. Tiểu Du, ta nghĩ một hồi tan tiệc có mấy lời nói cho ngươi. Phan Hạnh Tử lại cũng không tiếp tục kiên trì. Được. nàng toàn thân nhiệt hồ hồ, sở dĩ vội vàng nói một câu về sau, lập tức đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh, là thổ lộ sao? Lưu Du trong lòng khổ cực cười khổ một tiếng, có lẽ Yêu Yêu Đát nói không sai, hai người bọn hắn chính là uyên ương hồ điệp mệnh, ai không đúng, sai sai, thần hắn sao đúng là cây kia nguyệt lão dây đỏ gây ra hỏa. Dù sao hắn là không tin Yêu Yêu Đát bộ kia lý do thoái thác. Lúc này, lão đầu trâu mặt ngựa có chút ăn uống no nê, hài lòng ở một cái. Ai, Phan Nha đầu đâu? Vừa rồi hắn lão cảm thấy mình trên người phát sáng, hiện tại bỗng nhiên diệt có chút phản ứng không kịp a. Ăn ngươi, Lưu Du trợn trắng mắt. Vậy được, không ăn Tràn Lan Trương lãng phí. Đem ngươi phần kia cho ta. Phan Hạnh Tử chạy lội phòng vệ sinh, cũng không phải là đi giải tay, mà là ở bên ngoài tấm gương phát động ngốc. Sau đó nước sôi hướng tấm kia đỏ bừng gương mặt của. Cái này phòng vệ sinh chỉ có một cái cửa vào, sau đó lại phân nam trai nữ phải hai đầu thông đạo vào như nhà vệ sinh nam nhà vệ sinh nữ. Lúc này, một người mặc rượu đỏ áo sơ mi lệch ra quả nam tử đi ra. Trong miệng hừ lấy tiểu khúc, trên mặt hắn có hơi hồng choáng, hiển nhiên là uống một chút ít rượu. Ngay tại hắn chuẩn bị đi ra cửa thời điểm, bỗng nhiên liền thấy Phan Hạnh Tử cái kia cúi người rửa mặt động tác. Nóng bỏng dáng người phi thường có lực hấp dẫn. Ba, nam tử tà ác cười một tiếng. Sau đó đúng là tay giơ lên vỗ nhẹ nhẹ một lần Phan Hạnh Tử cái kia cái mông vảnh lên. A, Phan Hạnh Tử kêu một tiếng. Xoay người liền hung hăng chờ lấy cái kia lệch ra quả nam tử. Ngươi làm gì? Hắc hắc, ngươi là gái Hồng Lâu. Thật là hoàn mỹ, ngươi cho một cái giá đi. Ta đêm nay bao ngươi. Phan Hạnh Tử lửa giận từ từ liền dậy. Một bàn tay liền phiến ra ngoài. Biến thái, xít, ngươi một cái big out cũng xứng đánh ta. Nam tử chọc giận, hai ba lần liền đem Phan Hạnh Tử cho nhấn ở trên tường không động được. Tăng thêm trên người hắn còn có chút chánh choáng. Trực tiếp liền định tại cái này cường lên. Vừa lúc, đi lên đo nhanh đầu trâu mặt ngựa nhìn thấy một màn này. Mẹ, gây sự a, xoát, hắn một cái thuấn gì đi qua. Nhô ra một cái tay liền trực tiếp đem nam tử kia cho nhấc lên. Không nói hai lời trước đưa bên trên hai bàn tay. Tát đến nên nam tử đều tỉnh rượu hơn phân nửa. Người nước hoa, các người quá làm càn. Đánh ta sẽ nhường các người trả giá thật lớn. Anh vợ, đừng sợ hắn. Phan Hạnh Tử chưa từng có tức giận như vậy qua. Nhất là Lưu Du đã triệt để trong lòng của nàng. Hơn nữa hắn lại lợi hại như vậy. Ở trong nước cũng là đệ nhất. Cái kia ở chỗ này liền căn bản không sợ bất luận kẻ nào gây sự. Lão đầu trâu mặt ngựa móc móc lỗ tai. Một tay y nguyên cao cao dẫn theo đối phương. Ngay từ đầu liền không có sợ qua ai. Kỳ thật hắn và Phan Hạnh Tử nghĩ không sai biệt lắm. Dù sao có Lưu Du chùi đít. Hắn liền là đem thế giới xích mích. Cũng không liên quan đến hắn cái rắm ấy nhi. Lão đầu trâu mặt ngựa đem người ném ra ngoài. Đụng ngã lăn hành lang bên trên thùng rác. Sau đó một mực trượt ra đến bên ngoài. Lập tức đưa tới mọi người kinh hô. Nhìn lại trong thông đạo. Đi ra một già một trẻ. Lão đầu trâu mặt ngựa hai tay cắm túi quần. Đi theo phía sau Phan Hạnh Tử. Cái này tổ hợp cùng trong phim ảnh cực kỳ giống. Lệch ra quả nam tử bị ngã đến không nhẹ. Lội trên mặt đất ngao ngao địa kêu. Không bao lâu vội vàng xông lại hai ba hắc y nhân đỡ hắn. Nói cho Mekner thiếu gia. Đi, đêm nay ta muốn giết chết hai người kia. Thảo chết cái kia big out. Nam tử hét lớn. Hắn nhưng là Mek gia tộc người. Hôm nay lại bị người nước hoa đánh. Bút chướng này nhất định phải thật tốt tính toán. Cũng không lâu lắm, một vị ăn mặc Armani trang phục mắt xanh nam tử tóc trắng đi ra. Bên người trái ôm phải ấp lấy đại mỹ nhân. hai vị mỹ nữ tóc vàng, một người nắm lấy đĩa trái cây, một người nắm ly đế cao. Từ nơi này trên trận thế đến xem, người này không phải địa phương quyền quý, chính là thân phận không đơn giản. Megner hướng về phía bên cạnh thủ hạ nháy mắt ra dấu. Mấy phút sau, lầu này tầng khách nhân đều bị đuổi tản ra ngoài. Là ngươi, đánh ta Max nhà người sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.